Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chặt chẽ sắp xếp. Sở Hành Vân ngóng nhìn trước mặt 18 danh tướng lĩnh. Trong con ngươi tinh mang lấp lóe, bàn tay nhẹ nhàng phất quá, một luồng sức mạnh vô hình tràn ra, đem bọn họ nhẹ nhàng nâng lên. Hắn nói, nếu chư vị đã đạt thành nhận thức chung, này sau 3 ngày, chúng ta lập tức đi tới Thập Bát Hoàng Triều, trấn áp hỗn loạn, một lần thu về chấp trưởng quyền. Còn này 3 ngày, cần phải để 18 vạn trấn tinh vệ nghỉ ngơi một phen. Lấy này chuẩn bị sau đó chiến dịch. 18 cổ thành cùng Thập Bát Hoàng Triều, hai người chênh lệch rất lớn. Người trước do gia tộc quản lý, một đời truyền thừa một đời. Gia tộc quan niệm đã sớm thâm nhập lòng người, có thể nói là rút dây động rừng. Bất luận một ai đều không thể không đếm xỉa đến. Đây chính là vì sao Sở Hành Vân đến Thánh Tinh Thành sau, cũng không có dứt khoát hẳn hoi thu phục 18 cổ thành, mà là trước tiên công khai giảng đạo, sau đó phổ biến cải cách, phía sau cùng mới thẩm phán tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng. Người sau nhưng là do thế lực chi chủ quản lý, một khi một đời, chỉ vì người thống trị, bách tính dân chúng đối với Thập Bát Hoàng Triều, quan hệ cũng không mật thiết, vì là trên dưới loài quan hệ. Bấm Thủy Thiên Nguyệt từng nói, thú triều từ từ rút đi sau khi, Thập Bát Hoàng hướng thế lực chi chủ càng thêm càn rỡ. Bọn họ ỷ vào trưởng khống nhân tài tài nguyên, trong lòng sức lực 10 phần, trực tiếp đem vạn kiếm coi các nếu như không có vật. Lần này, Sở Hành Vân dẫn 18 trấn tinh vệ trở lại, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Huống chi, lúc trước ở Tôn Võ Thành, những thế lực kia chi chủ nói mỗi một cú chào phúng tiếng nói, mỗi một mở ra đáng ghê tởm sắc mặt, Sở Hành Vân đều sâu sắc dấu ấn ở trong đầu. Như vậy mối thù, hắn làm sao có thể không báo? Mặt tướng nghe lệnh, 18 danh tướng lĩnh cũng ý thức được điểm ấy, dồn dập khom người lĩnh mệnh. Sau đó, bọn họ không có ở Phong Liễu cứ tiếp tục dừng lại. Từng cái lập lòe thân hình, vội vã không nén nổi bước ra phòng khách chính. Chờ 18 danh tướng lĩnh sau khi rời đi, Liễu Mộng Yên khóe miệng mỉm cười đi tới, quay về Sở Hành Vân nói, Thập Bát tướng lĩnh chi tâm, trung thành nhất quán, trải qua ngươi chỉ điểm, nhất định sẽ phát huy ra hết thảy thực lực, bình phục Thập Bát Hoàng hướng hỗn loạn. Bình phục Thập Bát Hoàng hướng hỗn loạn, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, càng như là mài giũa. Làm sao chống đối Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích, đồng thời đem hai tông này chém với dưới trướng, phương mới là trọng yếu nhất. Lận Thiên Trùng nói tiếp, hắn xem xong vừa nãy một màn, trong lòng cũng là dấy lên hừng hực hỏa diễm, nhiệt huyết căng phồng. Có lẽ vậy, Sở Hành Vân đối với hai người đối thoại, chỉ là bình thản đáp lại. Dưới cái nhìn của hắn, đem Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện chém với dưới trướng, cũng không phải điểm cuối. Hắn chân chính kẻ địch là Dạ Tuyết Thường, càng là Cửu Hàn Cung. Cha, bỗng, Sở Hành Vân cả người khí tức đột nhiên biến, quay đầu nhìn phía Sở Tinh Thần, trầm giọng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ngươi từ 30 vạn thanh năm học sinh bên trong, nghiêm ngặt chọn lựa ra 18 vạn tên thông minh người. Với sau 3 ngày, cùng nhau đi tới Thập Bát Hoàng Triều. Không thành vấn đề, Sở Tinh Thần biết rõ Thập Bát Hoàng hướng nghiêm túc thế cuộc. Hắn đang trả lời giờ, trên người không tự chủ tỏa ra một luồng nhuệ khí. Cũng không nói nhiều, bước nhanh đi ra Phong Liễu Cư, tinh tế tìm cách xét duyệt chọn việc. Nhìn thấy Sở Tinh Thần hừng hực dáng dấp, tâm tình của mọi người cũng bị điều động lên. Bọn họ đối với Thập Bát Hoàng hướng thế lực chi chủ vốn là còn có ý lạnh, vào giờ phút này, mối thù này rốt cục có thể báo. Sở Hành Vân đem tự mình dẫn 18 vạn trấn tinh vệ, 18 vạn thanh năm học sinh, hung hăng bình định tất cả hỗn loạn. Dù cho chỉ là vừa nghĩ như thế, toàn thân thì có chồng kích động run rẩy cảm giác. Việc này khá là rườm rà, ta nguyện trợ một chút sức lực. Ninh Nhạc Phàm trong mắt lập lòe ánh sáng. Sau khi nói xong, Hắn lập tức lướt ra khỏi Phong Liễu Cư, nhanh chóng đuổi tới Sở Tinh Thần. Ninh Nhạc Phàm đi rồi, mọi người cũng lục tục rời đi, hoặc là tham dự chọn việc, hoặc là chỉnh đốn 18 vạn trấn tinh vệ. Các là không giống, nhưng đều là lấy cường thịnh nhất tư thái. Trở về Thập Bát Hoàng Triều, Lận Thiên Trùng cũng không có tiếp tục ở lại Phong Liễu Cư. Hắn cùng Sở Hành Vân tùy ý nói vài câu sau, liền đứng dậy trở về Nhạn Tương Quan. Đối với trở về Thập Bát Hoàng Triều, hắn cũng không quá nhiều hứng thú. Ngoài ra, Nhạn Tương Quan thế cuộc càng căng thẳng, chỉ dựa vào Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công hai người, trung quy vẫn có chút vất vả. Hơn nữa, Sở Hành Vân bình phục Thập Bát Hoàng hướng hỗn loạn sau khi, bước kế tiếp chính là đi tới Nhạn Tương Quan. Hắn đơn giản tiếp tục tọa trấn Nhạn Tương Quan, để quan sát Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nhất cử nhất động, đề phòng bất trắc. Thiên Nguyệt thấy mọi người lần lượt rời đi, Sở Hành Vân đột nhiên lên tiếng gọi lại Thủy Thiên Nguyệt. Sư tôn có chuyện gì? Thủy Thiên Nguyệt nghi hoặc đặt câu hỏi. Mấy ngày nay, người đi đầu trở về Vạn Kiếm Các, đồng thời trong bóng tối sắp xếp một ít nhân thủ, đem tấm này quyển sách truyền lưu đi ra ngoài. Sở Hành Vân chuyển động bàn tay, trong lòng bàn tay đang lẳng lặng nằm một tấm đen kịt quyển sách. Thủy Thiên Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghe được Sở Hành Vân lên tiếng giải thích. Tấm này quyển sách bên trong ghi chép ta phổ biến cải cách cử động, chỉ cần đem truyền lưu với Thập Bát Hoàng Triều, chúng ta trở về thời gian liền có thể giảm thiểu rất nhiều lực cản, thậm chí có thể được bách tính dân chúng to lớn chống đỡ một lần trấn áp hỗn loạn. Sau khi nghe xong, Thủy Thiên Nguyệt trong nháy mắt rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Phải biết, Sở Hành Vân phổ biến cải cách cử động thời điểm, 18 cổ thành bách tính dân chúng đều rơi vào trong cơn điên cuồng, liền liên gia tộc người đều không thể chống cự. Thử hỏi, những kia chịu đủ chèn ép hoàng triều bách tính cùng dân chúng, lại há có thể không động tâm? Sự cải cách này cử động liền giống như một thanh vô ảnh vô hình lợi kiếm, có thể ung dung tan rã thế lực chi chủ giai cấp thống trị, làm cho vô số bách tính dân chúng ủng hộ Sở Hành Vân. Sư tôn cứ yên tâm đi, việc này liền giao cho ta đi. Thủy Thiên Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận quyển sách, quay về Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu sau, thiến ảnh lóe lên, lại hóa thành một đạo mơ hồ cửu vĩ tiên hồ bóng mờ, chớp mắt liền biến mất ở bầu trời một phía khác. Tốt huyền diệu hóa linh thuật. Sở Hành Vân nhìn thấy cửu vĩ tiên hồ bóng mờ một sát, trong mắt nhất thời run rẩy dưới. Cái gọi là hóa linh thuật chính là võ linh hòa vào võ giả trong cơ thể, do đó hóa thành võ linh chi hình. Này bí quyết không coi là hiếm có, nhưng muốn đạt đến hóa linh tùy tâm mức độ, võ giả cùng võ linh trong lúc đó nhất định phải nắm giữ cực cao độ khớp, thiếu một thứ cũng không được. Từ khi kế thừa cửu vĩ tiên hồ võ linh sau khi, Thủy Thiên Nguyệt sự tiến bộ tu vi cực nhanh, hiện tại đã là thiên linh 4 tầng tu vị. Đồng thời, nàng trên người tản mát ra khí tức huyền diệu khó lường, thường xuyên có thể đưa tới thiên địa chi cộng hưởng. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân vừa mới đột nhiên phát hiện Thủy Thiên Nguyệt con đường tu luyện đã hoàn toàn vượt qua hắn lường trước. Vào giờ phút này hắn đã không cách nào nhìn thấu Thủy Thiên Nguyệt, càng khó làm ra phán đoán. Con đường tu luyện vốn là tràn ngập biến hóa, cũng không biết chuyện này đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói đến cùng là phúc vẫn là họa. Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến mình và Thủy Lưu Hương. Sâu trong nội tâm, một tia thất vọng cảm giác tràn ra, để hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn phía mênh mông vòm trời. Ở nơi đó, Vân Quyền, Vân Thư, hết thảy đều là như vậy khó có thể dự liệu. Hết chương.